hận không thể đào cái hố cho mình. Cổ họng căng cứng, không thể thốt thành lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net